Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, chương 1829, ông cháu. Vô tận hư không, từng tôn giao long, loan phượng lôi kéo chiến liễn, phá vỡ tầng tầng không gian, hành tẩu tại cái này vô tận giữa hư không, giống như đang tìm kiếm cái gì. Tại chiến liễn bên trong một người nho nhã nam tử hai mắt lưu động không hiểu hào quang. Có thể xuyên thủng trong hư không hết thảy. Cũng không biết bao lâu về sau. Hắn phất phất tay. Chiến liễn ngừng lại. Nhìn phía xa tinh hà. Mơ hồ bắt được một viên to lớn vỡ vụn tinh thần. Hắn toát ra vô cùng vẻ hưng phấn. Rốt cuộc tìm được nhân gian giới. Không phụ ta trăm năm quanh đi quẩn lại tìm kiếm. Thiếu điện chủ, thật đã tìm được chưa? Ở bên cạnh hắn một tôn dung mạo rất mỹ lệ gợi cảm nữ tử hỏi. Cái này một mảnh là nhân gian giới tinh hà. Có không gì sánh nổi mãnh liệt cảm giác bài xích. Muốn tới gần cũng không dễ dàng. Còn phải bày ra một chút thủ đoạn. Hoặc là đem thần vì áp chế ở thần cảnh phía dưới. Mới có thể dựa vào gần qua đi. Nam tử kia đáp. Tại bên cạnh hắn có người nói. Thiếu điện chủ. Chúng ta đều có thông hướng nhân gian giới hư không đại trận. Vì sao còn muốn ngài tự mình trước khi đi xác định vị trí của nó? Đây là bọn hắn tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Cứ việc có rất nhiều biện pháp có thể trực tiếp giáng lâm nhân gian giới. Nhưng là đều chỉ là thánh cảnh liệt kê. Bọn hắn căn bản không thể nào biết nhân gian giới vị trí cụ thể. Bản thiếu đích thân tới, tự nhiên có đại kế, mà bây giờ liền cần các ngươi cống hiến lực lượng thời điểm đến. Ta chỗ này có một cái Huy Thiên Tiên trận, chỉ cần bày ra một góc chi lực, thấy được một phần khí vận, chúng ta liền có thể tiến vào nhân gian giới. Nam tử này toát ra vô cùng vẻ cuồng nhiệt nói. Cái này Huy Thiên Tiên trận là từ một chỗ hư không tiên cảnh di chỉ ở bên trong lấy được. Là chuyển đường tiên trận, cần hoa không nhỏ đại giới mới có thể bày ra. Bây giờ, khóa chặt nhân gian giới vị trí, chỉ cần dòm lấy một tia khí vận, kia đến tiếp sau chuyện khác liền dễ làm. Mà cái này được xưng chi thiếu điện chủ nam nhân, rõ ràng là hư không đại đế thủ tịch đệ tử Đế Thích Thiên. Nhân gian giới, tổng cộng chia làm 81 giới, là vỡ vụn một giới, cho nên những năm gần đây tại nhân gian giới sinh linh, đạt tới thông thiên thần cảnh đã là cực hạn, muốn đạt tới cửu dương chi cảnh khó càng thêm khó, đại đạo không hoàn chỉnh, thiên địa tạo hóa chi khí càng là tàn khuyết không đầy đủ, mà tương truyền, chỉ cần đạt được nhân gian giới giới linh lực lượng, liền có thể một bước thành tiên, trở thành nhân gian giới chi tiên, pháp lực thông thiên, che chở một giới, so với tiên giới bên trên tiên nhân, tiên vương còn cường đại hơn. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu cường giả muốn làm như thế, cho dù là cao cao tại thượng tiên cấp sinh linh, cũng sẽ sinh ra dạng này dục vọng, nhưng là giới cùng giới ở giữa có vĩnh hằng lực lượng tại ngăn cách. Tránh khỏi giới vực sinh linh hủy diệt. Đây là vũ trụ định luật. Ai muốn nghịch thiên mà đi, liền muốn hỏi một chút hôm nay ý chí. Mà giới linh hoạt thuộc về trời ý chí. Dương vũ được nhân gian giới khí vận, là có thể đạt được nhân gian giới công nhận nhân tộc. Đây là những đại thế lực kia muốn đoạt hắn khí vận mà tới gần nhân gian giới suy nghĩ. Mà tiến nhân gian giới có thể hay không đạt được giới linh chi lực, bọn hắn đều không có suy nghĩ nhiều. Phàm là có một tia cơ hội, những cái kia đỉnh cấp cường giả đều không muốn buông tha. Đây là duy nhất thành tiên đường tắt. Những năm gần đây, có người đi qua 81 giới bên trong 72 giới. Còn kém cửu giới, liền đi đến nhân gian giới. Mà người này thình lình chính là đến Tà Thiên giáo giáo chủ Tà Thiên. Dương Vũ trưởng tử, bây giờ Tà Thiên tại các giới bên trong đã là như mặt trời ban trưa. Quét ngang các giới cường giả, trở thành thần cảnh bên trong đệ nhất nhân. Đã từng cùng hắn cùng một chỗ là tử đối đầu Dương Tái Sinh đã là chân thần cấp bậc. Thành đế có hy vọng, mà hắn còn ở vào thần cấp cảnh giới. Chênh lệch lại không là bình thường lớn, nhưng hắn chưa hề không nghĩ tới những này. Hắn bước qua 72 giới, chỉ vì làm một chuyện, đó chính là khiến cho hắn nương chết rồi sống lại. Bây giờ chỉ còn lại cuối cùng cũng là mạnh nhất cửu giới. Chỉ cần ta quét ngang bọn hắn, trở thành nhân gian giới đệ nhất nhân, liền có thể đạt được một phần được trời ưu ái khí vận. Có thể giúp ta nương chết rồi sống lại. Tà Thiên vô cùng khát vọng nói. Mà đi theo Tà Thiên bên người còn có một vị trung niên. Thực lực cũng không thể so với hắn chênh lệch. Nhiều năm qua, một mực đối với hắn đều là một tấc cũng không rời. Ngoại nhân vẫn cảm thấy người này là Tà Thiên cái bóng tùy tùng. Nhưng lại không biết người này là gia gia của hắn. Đã từng, Dương Vũ trở về siêu phàm giới cầm giữ Tà Thiên. Về sau Tà Thiên đào thoát, Dương Chấn Nam cũng ở trong đó. Là có người lợi dụng thủ đoạn thông thiên, trợ Tà Thiên rời đi siêu phàm giới, giáng lâm đến một giới khác đi. Nhiều năm qua, Dương Chấn Nam mới biết được Tà Thiên những năm gần đây giết chóc. Kiếm chỉ trí tôn chi vị, cũng bất quá là một phần cứu mẹ chi tâm thôi. Là cái hiếu thuận hài tử, Dương Chấn Nam ở trong lòng vui mừng nói. Ra ra, còn lại cửu giới cường giả như mây, thậm chí có bước vào chân thần cảnh giới. Ngươi nói ta còn có thể đem bọn hắn quét ngang sao? Tà Thiên nhìn về phía Dương Chấn Nam hỏi. Dương Chấn Nam đáp, thực lực của ngươi đã viễn siêu chân thần cảnh giới. Quét ngang là tất nhiên. Chỉ là ngươi có thể hay không đối bọn hắn thủ hạ lưu tình. Không đoạt tính mạng bọn họ. Ta cũng nghĩ lưu tính mạng bọn họ. Nhưng không cho phép. Tà Thiên lên tiếng. Lại bổ sung một câu nói. Ta không giết bọn hắn. Liền không chiếm được trên người bọn họ khí vận. Sau một khắc. Hắn bước vào huyền mộng giới thứ nhất Hoàng Triều Chi Địa. Nơi đó có một vị lão hoàng thượng thực lực cường đại nhất. Danh xưng là huyền mộng giới đệ nhất nhân. Đã từng một giấc chiêm bao một cảnh, tỉnh lại đã là thần cấp cường giả. Nhiều năm tới, đạt đến đỉnh phong thần cấp cảnh giới, đang cố gắng xây thành thần cung. Huyền mộng giới đã từng xếp hạng thứ 9, nhưng là siêu phàm giới xếp hạng đi lên về sau, nó liền tự nhiên mà ngã xuống xếp hạng. Trong mộng ngủ say lão hoàng thượng, chiến hồn đi ra, đón nhận không che giấu chút nào sát cơ Tà Thiên hỏi. Các hạ sát ý nồng đậm như vậy, không biết có chuyện gì? Vị này lão hoàng thượng đỉnh đầu vương miện, thân mang áo bào màu vàng, tay cầm hoàng đình kiếm, khí khái kinh người, nếu không phải cảm ứng được hai người trước mắt thực lực không yếu hơn hắn. Hắn hoàng đình kiếm đã là chém giết tới. Hoàng cung trọng địa, như thế nào người khác có thể tùy ý lăng không phi hành? Không có việc gì, nghe nói ngươi là huyền mộng giới đệ nhất nhân, cho nên mượn ngươi đầu người dùng một lát. Tà Thiên nhìn xem kia lão hoàng thượng nói, ngươi không phải ta huyền mộng giới người. Lão hoàng thượng kinh ngạc hỏi, không phải, vậy nhưng không để cho ta biết các hạ từ đâu tới đây. Thủ hạ ta không giết hạng người vô danh, siêu phàm giới Tà Thiên. Một ngày này, huyền mộng giới hoàng cung phía trên ma khí ngập trời, vô cùng kinh khủng chiến đấu bộc phát. Vị kia danh xưng đệ nhất nhân lão hoàng thượng bị một tà khí lẫm nhiên thiếu niên đem đầu bóp nát. Những cái kia muốn trợ giúp lão người của hoàng thượng, thì là bị thiếu niên bên người nam tử trung niên cho ngăn lại. Trung niên nam tử này ngược lại là không có tạo sát nghiệt. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, nếu có một ngày để Tà Thiên chuộc tội, ta nguyện ý thay hắn gánh chịu hết thảy tội nghiệt. Thần giới, Dương Vũ mở ra đỉnh lô, nguyên lai thành là vô kiếp đan, mà lại chỉ có một viên, làm hắn dở khóc dở cười. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình thuật luyện đan vô song. Mà lại đã chuyển hóa tiên đạo, muốn luyện chế tiên đan không khó. Hiện tại xem ra thiên địa áp chế vẫn là quá rõ ràng. Tiên đạo không được đầy đủ. Muốn luyện thành lôi kiếp tiên đan sao mà khó. Một viên vô kiếp đan là đủ. Dương Vũ cầm tiên khí nghiêm nghị đan dược lẩm bẩm nói cùng. Sau đó phân phó Lục Chí tiếp tục đi đốc xúc thủ chiến. Liền tiến vào bế quan trạng thái. Bây giờ, Độ Tiểu Tinh cũng bước vào đế cấp cảnh giới. Nàng cùng Khoa Phụ cũng tiến về tiền tuyến đi tìm thần đế liều mạng. Dương Vũ cũng không có cách nào ngăn đón nàng. Hắn đã truyền như thế nào lớn mạnh tiên căn chi pháp. Nàng coi như đánh không lại. Muốn đào mệnh hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần tàn tiên điện bị ngăn cản. Cho hắn thời gian đột phá. Đây hết thảy đều không phải là cái đại sự gì. Nhưng hiển nhiên, tàn tiên điện không phải cho Dương Vũ tiếp tục mạnh lên. Phái ba tôn chuẩn tiên trực tiếp giáng lâm dược thần điện Dương Oai tới. Hủy dược thần sơn, cái này ba tôn chuẩn tiên đều là những cái kia phế bỏ tiên nhân. Tại tàn phá tiên hà bên trong tụ họp một tia tiên đạo về sau. Có thể phát huy ra chuẩn tiên chi lực, bọn hắn liên thủ thôi động ba kiện chuẩn tiên binh. Đối dược thần sơn oanh tập mà xuống, chỉ gặp đầy trời tiên quang, nhật nguyệt bao phủ, dị tượng kinh hiện, phá diệt sơn hà, dạng này tập kích nhất là khó phòng. Nhưng có Dương Vũ cùng Tiểu Hắc dạng này trận đạo cao thủ bày trận tiên trận. Kỳ thật đã sớm phát hiện bọn hắn đến, dược thần sơn bên trong chín đại thần điện đồng thời bộc phát thần quang, tạo thành một tòa cự đại tiên trận. Bao phủ dược thần sơn, cũng bao phủ bốn phương tám hướng thành trì chi địa, đem một phương sinh linh che chở ở trong đó. Dược thần sơn bên trong có đế cấp sinh như phóng lên tận trời, mang theo trận pháp chi uy, cùng kia ba tôn chuẩn tiên chiến tại một khối. Dược thần điện trọng địa, há lại các người muốn hủy liền hủy, cút nhanh lên, tới cũng đừng để bọn hắn đi. Mở ra đại trận đem bọn hắn trấn áp. Thần chủ sớm phòng bọn hắn chiêu này. Thế mà còn dám tới. Dược thần điện nhiều hơn 6 tôn đế cấp sinh linh. Tất cả đều là dựa vào đế cung đan đột phá thành công. Phân biệt tọa trấn tại khác biệt phương hướng. Mà ở trong đó lấp hạ rất nhiều thần mạch. Có thể cho bọn hắn cuồn cuộn không dứt tăng lên lực lượng. Nghịch thiên mà lên công kích. Như là sóng lớn đem ba tôn chuẩn tiên trực tiếp đụng bay. Tiên trận, ba tôn chuẩn tiên đều là kinh hãi cực kỳ. Bọn hắn nghĩ tới dược thần sơn sẽ bày ra trận pháp cường đại. Nhưng không nghĩ tới Dương Vũ thủ bút như thế lớn. Trực tiếp lấy 9 tòa thần điện là trận nhãn. Chất thành một tòa cường đại tiên trận. Còn có vô số thần mạch. Còn có 6 tôn đế cấp cường giả tọa trấn. Bọn hắn coi như khôi phục một tia tiên đạo lực lượng lại có thể thế nào? 6 tôn đế cấp cường giả phóng lên tận trời, riêng phần mình mang theo thao thiên trận pháp chi lực, hình thành phô thiên cái địa chi uy. Đối kia ba vị chuẩn tiên giết tới, cái này tam đại chuẩn tiên cũng là có chuẩn bị mà đến. Mỗi người bọn họ kết trận, càng có tiên cấp trận đồ phóng xuất ra. Cho bọn hắn gia trì cường đại hơn tiên đạo chi lực. Cùng cái này 6 tôn đế cấp cường giả va chạm tại một khối. Đầy trời tiên quang, vô biên thần lực, một đợt lại một đợt kinh bạo thanh âm vang lên không ngừng. Tạo thành phá hư vô cùng kinh người. Phía dưới sinh linh chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có một loại sụp đổ cảm giác. Cũng không biết kịch chiến bao lâu. 9 tòa thần điện chi lực đồng thời bộc phát, hình thành sức càng mạnh càng đáng sợ, đem tôn này chuẩn tiên trận đồ trực tiếp phá hủy, đem bọn hắn ba người trực tiếp đánh bay cửu thiên bên ngoài. Nhục thân kém chút hỏng mất, bọn hắn chật vật thoát đi dược thần sơn, sợ chậm một chút nữa, sắp chết tại bỏ mạng, đã tới, còn trốn cái gì? Một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở bọn hắn trước đó nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.